Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, đồ cổ cửa hàng mời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh Tâm Tư Linh Lợi. Ngay tức thì nghĩ đến cái gì? Giọng mang tốt hơn kỳ, trước nhảy qua khai vị tương trứng cá, ăn hot dog lót dạ bụng. Thứ nhất là mau cho người mau đem bảng hiệu kiểu Pháp hot dog đưa lên bàn. Giờ phút này vừa ăn vừa hỏi. Chẳng lẽ là ngươi? Làm sao nghĩ được học lên biểu diễn? Còn nữa, công ty ta cái đó hạng mục nhưng thật ra là điện ảnh. Chỉ bất quá đánh quảng cáo danh nghĩa hơn nữa dễ dàng hấp dẫn đến độ chú ý. Dễ dàng đưa tới đề tài. Bất quá vậy bộ phim bên trong quả thật xen kẽ rất nhiều ta công ty sản phẩm ống kính. Ừ, đây là người môi giới công ty yêu cầu. Bọn họ định để cho ta học biết biểu diễn. Nhưng ta ở phương diện này căn bản không có thiên phú. Laura hạ thấp giọng, thân thể đi về trước nghiêng. Cười bổ sung nói, nghe ta người môi giới nói cho dù biểu diễn kỹ xảo gay gâu vậy không quan hệ. Có lúc xài một ngày thời gian quay phim mấy phút điện ảnh ống kính. Ta là có thể bắt được 2-3 triệu đô la Mỹ. Thậm chí nhiều hơn chút. Loại này chuyện tốt ta có thể không muốn bỏ qua. Nhiều tê phát triển mà. Người khác có thể đi Hollywood tham gia náo nhiệt. Người khẳng định cũng có thể. Loại này tiền tương đối khá được lợi. Bằng cho ngươi mượn mặt. Vóc người. Còn có trình độ học vấn. Chỉ phải giữ vững nhất định ra ánh sáng độ cũng sẽ không lại thiếu tiền xài. Nghe nói người đại diện hợp đồng là minh tinh trong nghề thoải mái nhất kiếm tiền đường dây. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý phương diện này tin tức. Lúc cần thiết ngươi cũng có thể là công ty ta sản phẩm làm người đại diện. Tỷ như công ty Apple, tiền này cho ai được lợi đều là được lợi. Không bằng cho ngươi, bằng vào Diệp Đông Thanh bây giờ nhà vòng. Muốn giúp Laura tìm được kiếm tiền cơ hội thật sự là đơn giản. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nàng khắp mọi mặt cũng không khơi ra sai. Chỉ kém một danh tiếng còn chưa đủ. Theo thế giới một đường đang ăn khách nữ minh tinh cửa tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cái này không là vấn đề. Lại tích lũy mấy năm là được. Vốn là Laura còn muốn cầm Angelina chuyện trêu chọc hắn. Bởi vì nàng biết Diệp Đông Thanh đem đoàn làm phim mời được vậy làm ở vào châu Jima trên đảo nhỏ. Quay phim đi, đối với Diệp Đông Thanh tên dê sồm này sớm có nhận biết. Cho là nhìn chúng vị này Hollywood trước mắt nổi tiếng nhất độc thân cô gái một trong. Giống như những thứ khác thích dụ dỗ minh tinh bọn phú hào như nhau. Biết thuộc về biết. Ở phái đối với và đêm trong tiệm những cái kia tấm ảnh đã sớm bị bày ra ánh sáng. Có thể Laura vẫn luôn không theo Diệp Đông Thanh trước mặt nói tới chuyện này. Bởi vì nàng là một thông minh cô nương. Rõ ràng nếu như nói rõ, không để cho Diệp Đông Thanh thu tâm. Như vậy bây giờ quan hệ lẫn nhau coi như hủy diệt. Sau này sống chung vậy lúng túng. Không bằng chứa làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Đừng nói hai người không có trên thực chất quan hệ yêu thương. Cho dù có, nàng vậy không cảm giác được mình có thể bao ở Diệp Đông Thanh như vậy người đàn ông. Không thể không nói là lần trước ở phái đối với. Laura lấy là mình làm cái gì chuyện hoang đường. Một mực biệt ở đáy lòng không theo Diệp Đông Thanh nói. Cho tới giờ khắc này còn không nhịn được chột dạ đây. Gật đầu một cái theo hắn nói tiếp. Được, nếu như có thể ta sẽ cân nhắc giúp ngươi bớt. Nhưng là đồ trang điểm. Xa xỉ đồ trang sức cửa hàng cái gì tìm ta người đại diện tương đối thích hợp. Máy vi tính cái gì cũng được. Quan hệ thuộc về quan hệ. Làm ăn là làm ăn. Người Mỹ ở phương diện này phân được rất rõ ràng. Diệp Đông Thanh khoát tay trả lời, cũng không phải là ta một người công ty, không cần phải tiết kiệm tiền, người kiếm nhiều tiền một chút nhớ ta mời ta ăn cơm. Cho ta mua đồng hồ đeo tay liền có thể, chân thực không được xe thể thao vậy rất giỏi, trên đảo nhà để xe có thể bày ra 30 chiếc xe. Bây giờ vậy mấy chiếc thả ở bên trong nhìn như có chút đáng thương. Ta rõ ràng, theo chúng ta người phụ nữ siêu tầm túi ra là một cái đạo lý. Cô gái khi còn bé chơi Barbie, sau khi lớn lên thích quần áo và giày đợi một chút. Mà các người phái nam khi còn bé thích điều khiển từ xa máy bay, chạy điện đua xe, sau khi lớn lên liền mua xe, mua máy bay, đồng hồ đeo tay miễn cưỡng cũng có thể hoa quy đáo cơ giới chế phẩm một loại kia đi. Laura mặt mỉm, cười nói xong, bổ sung nói, vậy cứ như thế, giúp ta bắt lại người đại diện hợp đồng, ta giúp ngươi mua những thứ này, có thể ngươi không biết, trong công ty chúng ta bộ tài nguyên thật ra thì không nhiều. Cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, mà ta người môi giới chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Ta là chỉ phương diện năng lực, phân cho ta tài nguyên đặc biệt vậy, không phải là chút kết quốc, điện ảnh vai phụ những thứ này, cho nên đâu, cần chính các ngươi tìm tài nguyên. Quả nhiên đổi được 9 mùi à, không còn là cho 10 USD tiền tip là có thể giúp ta đi mua cà phê cô nương. Trước kia ngươi cũng sẽ không theo ta nói chuyện làm ăn. Diệp Đông Thanh chẳng qua là thuận miệng, nói, hắn không cảm thấy như vậy sẽ có cái đó không tốt. Laura theo hắn lớn như nhau, mới 20 tuổi mà thôi, từng tuổi này có thể lấy được thành tựu bây giờ đã rất không tệ. Hơn nữa không có bởi vì thành danh biến thành một loại khác tính cách. Trước chuyện hắn còn có chút lo lắng sẽ dính lên vòng giải trí rộn ràng. Ha ha, cái này phải cảm tạ ngươi. Ta rất thích cuộc sống bây giờ. Vừa làm việc vừa đi học. Thỉnh thoảng sẽ có chút bận rộn lục. Nhưng rất thời gian dài bên trong ta cũng có thể làm chuyện của mình. Ta thích như vậy. Mau nếm thử nó nhà tương trứng cá. Có chút chanh vị. Bất quá tiến vào cái vòng này sau đó ta mới phát hiện so tưởng tượng loạn hơn. Cũng tỉ như ta cái này đám đồng nghiệp cửa. Vì lấy được rộng hơn tài nguyên cái gì cũng có thể làm được. Tiểu Edward, Johnson tên kia tựa như bằng hữu. Ta muốn hẳn không dùng ta nói nhiều ngươi vậy có thể biết. Ta không thích những cái kia xã giao. Người môi giới giúp ta an bài đều bị ta đẩy xuống. Những cái kia người đàn ông thúi có chút tiền và quan hệ liền lấy là mình có thể là tùy ý là. Đúng không? Theo bản năng gật đầu. Ngay sau đó mới nhận ra được đây là một vòng bộ. Diệp Đông Thanh nhấp một hớp mới vừa rót rượu chát, hoàn chỉnh nuốt xuống nói, đó là bọn họ, chớ đem ta dính vào. Ta hạng nhất không thích cái loại đó xã giao, đơn thuần là vì khuếch trương mạng giao thiệp mà thôi. Lần này chuyện hoang đường Diệp Đông Thanh, mình đều không tin. Dẫu sao vậy hai tấm viết ba cái dãy số khăn giấy đến bây giờ đều còn ở hắn trong túi quần áo. Sau khi xuống phi cơ quên ném đi, Laura trên mặt viết đầy không tin, không lại tiếp tục nói nhiều, nói sang chuyện khác nói tới mình gần đây ở trong trường học chuyện phát sinh. Hai người bọn họ trò chuyện phải cao hứng, cách vách bàn vị này đồ cổ thương nhân nhưng nóng lòng khó nhịn. Bởi vì hắn rốt cuộc nhớ lại Diệp Đông Thanh kết quả là ai. Gần đây mới vừa chen nhập 10 tỷ USD câu lạc bộ nhà giàu thiếu niên trùm. Loại đẳng cấp này khách hàng cũng không nhiều gặp. Tên là Robin Beckenbauer nghề đồ cổ cửa hàng. Giờ phút này trong đầu cũng đang suy nghĩ như thế nào đã qua đáp lời. Hơn nữa để cho Diệp Đông Thanh đối với mình nói sự việc sinh ra hứng thú. Nghĩ tới nghĩ lui. Rốt cuộc tìm được kiện thú vị đề tài, ánh mắt sáng lên, đi tới phòng rửa tay, nhìn tóc, quần áo, tẩy cái tay lau sạch, chắc chắn trong răng không có thức ăn dư thừa. Lúc này mới đi Diệp Đông Thanh ngồi bàn đi tới, trên mặt thật sớm treo lên nụ cười, ở bọn cận vệ nhìn soi mói. Beckenbauer tiên sinh đáp lời nói, này, ta nhớ ngươi. Nước Mỹ lợi hại nhất trẻ tuổi nhà giàu đúng không? Ta ở thêm báo lên xem qua ngươi tin tức. Ta thích số tiền kia gọi là Facebook sản phẩm. Đường đột quấy giày người khác là kiện rất không lễ. Phép chuyện, Diệp Đông Thanh lúc này tâm tình không tệ, mặc dù cảm thấy phiền toái, vẫn là xoa một chút tay theo như đối phương cầm hỏi thăm sức khỏe. Trả lời nói, vậy phải cảm tạ các ngươi giúp đỡ. Đến từ thế giới các nơi người sử dụng hỗ trợ nghĩ ra không thiếu chủ ý. Thúc đẩy sản phẩm đổi được tốt hơn. Đem chuẩn bị xong danh thiếp lấy ra. Beckenbauer tiên sinh nói tiếp. Ta là một người nghề đồ cổ thương nhân. Gần đây có vị danh nhân phá sản. Tổ tiên đã từng là vị bá tước. Đặc biệt giàu có. Hắn cổ bảo bên trong bây giờ có giấu mấy ngàn kiện thứ tốt. Ta muốn hỏi ngươi có không có hứng thú đi tham gia công khai đấu giá. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.